Long Nhất vuốt vuốt mũi mỉm cười, hiện thân từ phía sau một cây cột trụ. Bên cạnh Phượng Hoàng gia chủ xuất hiện thân ảnh của Long Nhất. Năm gã dực nhân nhất loạt kinh hãi, Long Nhất ở ngay trước mũi bọn họ thế nhưng bọn họ đến một chút cảm giác cũng không có. Hơn nữa vừa rồi Long Nhất mới thể hiện thực lực khiến cho bọn họ kinh hãi, cố kỵ. Ngươi là ai? Bà ta là thế nào với ngươi? Thanh âm dực nhân có chút khẩn trương, lo lắng hỏi. Ta chính là ta, nữ nhi của bà ta là nữ nhân của ta. Nói cách khác bà ta là trưởng mẫu nương của ta. Long Nhất mỉm cười trả lời, sau đó hỏi lại, ngươi là ai? Ta là dực nhân tộc Vu Sư Âu Nhã Lạp. Bà ta đã trộm thánh vật của dực nhân tộc, ngươi có thể bảo bà ta trả lại. Dực nhân này nhận thấy sự nguy hiểm của Long Nhất nên dùng ngữ khí nhẹ nhàng yêu cầu. Phượng Hoàng gia chủ, bà thật sự mượn thánh vật của dực nhân tộc. Long Nhất chuyển thân hỏi Phượng Hoàng gia chủ, nhưng hắn không dùng từ trộm mà dùng từ mượn. Phượng Hoàng gia chủ lạnh nhạt nói, ta chỉ là ngẫu nhiên xông vào lãnh địa của dực nhân tộc bọn họ. Kết quả bọn họ liền vu cho ta lấy trộm thánh vật, quả thực ta không có làm. Long Nhất cười trong lòng, hắn không có tin Phượng Hoàng gia chủ không có lấy cái gì khác. Nhưng thứ nhất Phượng Hoàng gia chủ là trưởng mẫu nương của hắn, không giúp bà ta thì giúp ai a? Thứ hai Long Nhất cũng không phải chính nhân quân tử gì cả, thánh vật của dực nhân tộc chắc chắn phải là đồ tốt, nếu không Phượng Hoàng gia chủ không sẽ không động tâm. Ta nghĩ các ngươi nhất định là hiểu lầm. Bà ta không có lấy cái gì đó, các ngươi hãy đi đi. Tội danh xâm nhập tư gia với ý đồ giết người này ta cũng không so đo với các ngươi. Long Nhất nghiêm giọng nói. Vu sư, không cần phải cùng bọn chúng nói những lời thừa. Nếu không giáo huấn bọn họ thì bọn họ sẽ không giao thánh vật ra đâu. Một gã dực nhân cất giọng khàn khàn nói. Gã dực nhân này. Không nói thì không có ai bảo là ngươi câm đâu. Thanh âm khó nghe như vậy không nên nói ra. Vu sư các ngươi tự biết nên làm thế nào cho phải. Long Nhất nhếch môi cười nói. Nghe được những thanh âm tuyệt vời từ vu sư của dực nhân tộc. Giờ nghe thanh âm từ dực nhân này không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Ngươi, gã dực nhân này không khỏi tức giận. Nếu không phải vị vu sư trên không trung ra dấu hắn dừng lại. Nói không chừng hắn đã hùng hổ lao tới. Nếu không đưa ra thánh vật, chúng ta chỉ còn cách động thủ. Vu sư dực nhân tộc có chút chần chừ. Không biết vì cái gì trực giác nàng cảm thấy kẻ đứng trước mặt năm người thật bất hảo. Mặc dù điều này có chút không thể hiểu được. Mời động thủ, nếu như động khẩu trước rồi mới động thủ là tốt nhất. Long Nhất cười dâm đãng, có chút nóng lòng muốn nhìn được chân diện mục của vu sư dực nhân tộc này. Hy vọng đừng làm cho hắn thất vọng mới được. Vu sư Âu Nhã Lạp cắn răng, ra dấu hiệu tấn công. Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm cự cung liên tục bắn ra. Vài đạo phong hệ tiễn hình thành từ các góc độ bất đồng bắn về phía Long Nhất. Trên mặt đất, vài tên dực nhân dùng trường mâu cùng đồng thời phong tỏa đường lui của Long Nhất. Quả nhiên là phối hợp rất ăn ý. Long Nhất cười hắc hắc, thân hình phóng lên cao. Hai tay đánh tan những mũi phong tiễn. Trong trước mắt nhằm phía Vu Sư Âu Nhã Lạp bay tới, chảo thủ như tia chớp nhắm tới nàng. Khí lưu vang lên, bàn tay Long Nhất xuyên qua thân ảnh của Âu Nhã Lạp, lưu lại trong không khí là tàn ảnh. Âu Nhã Lạp tốc độ rất nhanh nhưng tốc độ của Long Nhất cũng không chậm, một kích không trúng lập tức chuyển hướng, thân hình quỷ dị quay ngoắt lại, lui về phía sau. A! Âu Lạp Nhã kinh hô, thân hình di chuyển lắt léo. Cự cung không thể tiếp tục xạ tiễn, thở hồng hộc, tí nữa thì đâm vào một gã dực nhân bên cạnh. Vu sư, người không có việc gì chứ? Bốn gã dực nhân đồng loạt hỏi. Không có việc gì. Âu Nhã Lạp bình phục tâm tình nói. Long Nhất cười hắc hắc giữa không trung, đưa tay phải lên một cách say mê, cười tà dị nói. Thật sự là mềm mại, lại giữ mùi hương, hơn nữa còn không nhỏ, cảm giác thật tuyệt. Thân hình Âu Nhã Lạp run lên, mắt như có lửa, trước ngực vừa mới bị nhân loại vô sỉ này xâm phạm, điều này khiến nàng xấu hổ và uất ức không thôi. Nhìn vẻ mặt Long Nhất, hơn nữa lại còn lời nói, Phượng Hoàng gia chủ tự nhiên cũng hiểu được. Số tiểu tử này tính tình không đổi, hơn nữa đến chỗ nào cũng không quên đùa giỡn nữ hài tử, đợi lát nữa ta không thể không giáo huấn hắn. Kết trận, phong thần lĩnh vực. Âu Nhã Lạp nghiến răng nói. Nghe được lời nói của Vu sư Âu Nhã Lạp, ba gã dực nhân trên mặt đất như một luồng thanh quang bay lên bầu trời, lấy Âu Nhã Lạp làm trung tâm bày thành thế trận kỳ quái. Phong thần lĩnh vực cũng có chút ý nghĩa, nhưng không biết so với lôi thần lĩnh vực thì như thế nào. Long Nhất lẩm bẩm nói, bình thản chờ đợi 5 người liên hợp phát động phong thần lĩnh vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, Vu sư Âu Nhã Lạp cùng phong hệ lĩnh vực đột nhiên thanh quang trên người 5 dực nhân bạo phát. Lưu động không khí trong phút chốc tựa hồ toàn bộ dừng lại, nó cũng giống với các hệ lĩnh vực khác. Trong nháy mắt trong phạm vi bao phủ của phong thần lĩnh vực, các ma pháp nguyên tố hoàn toàn bị hút hết. Vài đạo thanh ti như những con rắn quấn quanh Long Nhất cùng Phượng Hoàng gia chủ, đó chính là phong hệ ma pháp phong nhược thuật. Long Nhất không có giãy giụa, vẻ mặt không có chút gì của người bị giam cầm. Hắn tò mò đánh giá 5 dực nhân này. Đột nhiên phát hiện ngoại trừ Vu sư Âu Nhã Lạp ở bên ngoài, 4 người còn lại vây xung quanh không hề nhúc nhích. Xem ra nhiệm vụ của bọn họ là hiệp trợ Âu Nhã Lạp phóng xuất ra phong thần lĩnh vực, công kích điểm cũng chỉ có Âu Nhã Lạp mà thôi. Bây giờ giao thánh vật cho chúng ta thì còn kịp. Âu Nhã Lạp dùng thanh âm tuyệt vời nói, vốn thấy Long Nhất bị vây ở trong phong thần lĩnh vực nên giọng nói cứng rắn. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Long Nhất, nàng không khỏi khẩn trương. Chẳng lẽ phong thần lĩnh vực này cũng không thể khống chế được hắn? Đã nói chúng ta không có lấy thánh vật của các ngươi, cho dù chết chúng ta cũng không thể giao ra. Vu sư các hà không phải đang làm khó ta à? Long Nhất vẻ mặt tươi cười, bộ dạng không chút sợ hãi. Âu Nhã Lạp không để ý đến Long Nhất, cự cung trong tay trực tiếp nhắm vào Phượng Hoàng gia chủ trên mặt đất, hừ lạnh nói, thánh vật trên người bà ta, nếu giết bà ta thánh vật tất nhiên sẽ tự động hiện ra. Vu sư tiểu thư xinh đẹp, ta nói thật nha, kỳ thật bà ta lấy thánh vật của các ngươi, nhưng vừa rồi bà ta mới bí mật đưa cho ta. Ngươi muốn giết thì cứ giết ta. Long Nhất cười hắc hắc nói, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi? Âu Nhã Lạp dịch chuyển cự cung, nhanh chóng bắn một tiễn về phía Long Nhất. Thanh sắc phong hệ năng lượng tiễn tại phong thần lĩnh vực tốc độ cùng uy lực tăng lên gấp mấy lần, trong trước mắt đã xuyên qua người Long Nhất. A, thật là đau a, muốn giết người à? Long Nhất kêu to, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại. Biết đau thì nhanh. A, như thế nào có thể như thế? Ngươi như thế nào lại không bị làm sao? Âu Nhã Lạp vốn không muốn giết người, chỉ muốn Long Nhất giao thánh vật ra. Nhưng đột nhiên phát hiện Long Nhất mặc dù bị một tiễn xuyên qua nhưng trên người lại không có vết thương nào. Ngoại trừ quần áo bị rách nát, da thịt bên trong một chút vết xước cũng không có. Không có việc gì, hình như là không sao a. Ta nói như thế nào cũng không quá cường đại, hại ta không được đâu. Thật lãng phí nước bọt. Long Nhất cười nói. Âu Nhã Lạp nhìn Long Nhất như nhìn quái vật, không dám tin vào một tiễn này. Chỉ thấy phong hệ năng lượng tiễn xuyên qua quần áo đâm vào trong cơ thể hắn, nhưng cũng không phải là xuyên qua thân thể mà là bị hắn hấp thu năng lượng. Vu sư tiểu thư, xem ra ngươi không có giết được ta. Ta đã nhận được sự chúc phúc của phong thần, ngươi đừng có phí sức lực. Long Nhất cười hắc hắc nói, phong thần chúc phúc. Âu Nhã Lạp thì thầm, chẳng lẽ lời hắn nói là thật, bằng không như thế nào lại phát sinh sự tình không thể giải thích như thế này. Không phải chỉ có nhân tài được phong thần chúc phúc mới không bị làm sao trong phong thần lĩnh vực. Đúng rồi, kỳ thật thánh vật của dực nhân tộc các ngươi vốn là vật của phong thần, mà hiện nay thánh vật ở trên người ta cũng là vật chỉ dẫn của phong thần, cho nên các ngươi hãy trở về đi. Long Nhất nghiêm trang nói. Dáng vẻ của hắn dường như nói lên sự thật. Âu Nhã Lạp có chút thất thần, chẳng lẽ sự thật là như thế? Dực nhân tộc luôn tin tưởng thất đại chủ thần trong đó có phong thần, cho rằng phong thần hiển thị cho tốc độ cực nhanh, thánh vật ẩn chứa phong hệ ma pháp nguyên tố. Ngàn ngàn năm qua cả tộc tập trung trí lực nghiên cứu năng lượng trong thánh vật để ứng dụng. hơn ngàn năm trước, một vị trưởng lão của Dực nhân tộc rốt cục đã thành công nghiên cứu ra phong hệ ma pháp. Mà Dực nhân tộc bởi vì có phong hệ ma pháp nên đã có một bước tiến lớn trong thực lực. Nhưng mà lúc ấy Vu sư Dực nhân tộc đã nhận được nghiêm lệnh của phong thần Khải Kỳ là không được để cho Dực nhân trong tộc ra ngoài, nếu không sẽ bị họa diệt tộc. Cũng bởi vậy Dực nhân tộc đã xuất thế hơn ngàn năm tại Thương Lan Đại Lục cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Long nhất tâm niệm vừa động, phong nhược thuật trên người liền bị hấp thu. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, Long nhất phát hiện hắn có thể cùng nguyên tố tinh linh câu thông, liền sau đó có thể quan hệ tốt với ma pháp nguyên tố tinh linh. Có thể nói cảnh giới ma pháp sư thấp hơn hắn thì rất khó sử dụng ma pháp đả thương hắn. Uy, Vu sư tiểu thư làm gì mà ngây ngốc vậy? Long nhất lắc mình đi tới trước mặt Âu Nhã Lạp, lấy tay vỗ nhẹ lên bả vai nàng, không có nghĩ nàng lại cả kinh nhảy dựng lên. Ngươi như thế nào lại có thể cử động? Âu Nhã Lạp thấy Long Nhất không hề có chút trở ngại đi tới bên người nàng, không khỏi khiếp sợ trong lòng. Ta đã nói là ta được sự chúc phúc của phong thần. Phong nhược thuật nhỏ bé này làm sao có thể vây khốn ta a? Long Nhất cười he he nói. Ánh mắt Âu Nhã Lạp lóe lên, suy nghĩ thật lâu sau mới nói. Thánh vật của chúng ta ngươi phải trả lại. Có lẽ ngươi có tài năng không bị ảnh hưởng trong phong thần lĩnh vực, nhưng không có nghĩa điều đó nói lên ngươi được phong thần chúc phúc. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Long Nhất nhún nhún vai. Kỳ thật phong thần lĩnh vực này đối với hắn cũng có uy hiếp nhất định. Hắn không thể sử dụng ma pháp, uy lực của đấu khí cũng giảm hơn nửa, không thể tùy ý tại lĩnh vực này phát huy 100% thực lực, trừ phi đạt tới cấp bậc pháp thần hoặc kiếm thần mới có thể tự do hoạt động. Đối với cấp bậc đại ma đạo sư cũng chỉ có thể cùng lĩnh vực đối kháng, nhưng Long Nhất lại không định làm như vậy. Âu Nhã Lạp không nói gì, triển khai hai cánh ngụy trang sau lưng, hàng trăm đạo phong nhận đánh về phía Long Nhất. Long Nhất khẽ nhếch môi, lắc mình né tránh. Hắn cũng không phải là thật sự tiếp nhận chúc phúc của phong thần mà có thể né tránh tất cả công kích phong hệ ma pháp. Phong nhược thuật có thể bị hắn giải khai nhờ câu thông cùng ma pháp nguyên tố tinh linh. Còn đối với tốc độ cực nhanh của phong nhận thì hắn không muốn hao phí quá nhiều nội lực để đón đỡ. Huống hồ ở trong lĩnh vực khiến cho uy lực của phong nhận tăng lên mấy lần. Mấy trăm đạo phong nhận rốt cục là nhiều bao nhiêu. Dù sao cả tiểu viện này cũng tràn đầy phong nhận. Điều khiến cho Long Nhất buồn bực chính là phong nhận này chịu sự khống chế của Âu Nhã Lạp đột nhiên tiêu thất. Quay lại đâm vào mông hắn. Hừ, còn dám nói dối ta là được phong thần chúc phúc. Khóe miệng Âu Nhã Lạp khẽ cười. May mắn là mình không có bị Long Nhất sờ mông. Chỉ là nàng vừa mới nghĩ vậy, nụ cười trên khóe miệng lại một lần nữa ngưng trệ. Chỉ thấy trước người Long Nhất xuất hiện một luồng thanh sắc phong hệ hộ thân. Tất cả các phong nhận đều bị chắn bên ngoài. Mà điều khiến nàng giật mình chính là trước mặt Long Nhất đột nhiên nhiên hình thành một phong nhận thật lớn giống như bàn chân, tựa hồ như Long Nhất phóng ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, tín vật đính ước, Vu sư tiểu thư xinh đẹp, không phải ngươi thích phát ra phong nhận sao? Vậy phong nhận siêu cấp này sẽ đưa cho ngươi. Long Nhất ẩn thân đằng sau thanh sắc phong hệ phòng ngự. Đạo phong nhận thật lớn nó nhằm về phía Âu Nhã Lạp đang ngạc nhiên quét tới. Khoảng cách gần như thế, cự hình phong nhận trong nháy mắt đã đánh về phía Âu Nhã Lạp vẫn còn chưa có lấy lại tinh thần. Long Nhất cao mày, nữ Vu sư Dực nhân tộc này không thể nào không chịu nổi một kích hắn chứ. Hắn phát ra phong nhận cường đại như vậy, nhưng Âu Lạp Nhã đang ở trong phong hệ lĩnh vực cho nên chắc chắn phải có uy lực cường đại. Nếu nàng tại lĩnh vực do mình tạo ra mà bị giết chết bởi một đạo phong nhận thì cũng nên từ bỏ chức vị Vu sư này đi. Bất quá việc Long Nhất lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Phong nhận không hề gặp trở ngại, xuyên qua thân thể của Âu Nhã Lạp. Nhưng đó chỉ là cái bóng của nàng, hình ảnh tại không trung chậm rãi nhạt dần và tiêu tán. Thân hình của Âu Nhã Lạp đã xuất hiện ở phía sau của Long Nhất, tuy nhiên nàng cũng không có ý định đánh lén Long Nhất. Long Nhất chậm rãi xoay người lại, có chút kinh ngạc nhìn Âu Nhã Lạp nói, Nếu dựa vào tốc độ thì không thể có khả năng khiến cho tàn ảnh dừng lại lâu như vậy. Đây chắc là một loại phong hệ ma pháp đặc thù. Long Nhất mặc dù có thể sử dụng phong hệ ma pháp, nhưng phong hệ ma pháp của hắn cơ bản là do bản thân tự nghĩ ra. Hắn không biết phong hệ ma pháp của Âu Nhã Lạp cũng không có gì kỳ quái. Đúng rồi, đây chính là phong hệ ma pháp phân ảnh thuật. Nhưng ngươi vì sao lại không biết phong hệ ma pháp này? Tại sao lại có thể dịch chuyển và xuất ra ma pháp trong lĩnh vực ta thi triển? Âu Nhã Lạp có chút chấn động, khiếp sợ hỏi. Tại ma pháp lĩnh vực thì ngoại trừ người thi triển lĩnh vực, những người khác không có biện pháp sử dụng ma pháp nguyên tố để thi triển ma pháp. Vì vậy ta mới nói ta là người được ân sủng của phong thần, nhưng ngươi lại không tin. Long Nhất nhún vai mỉm cười. Kỳ thật đạo lý cũng rất đơn giản. Hắn lợi dụng ma pháp nguyên tố trong ý thức hải của mình để tiến hành công kích và phòng ngự chứ không phải dựa vào hấp thu ma pháp nguyên tố bên ngoài. Hắn biết loại phương pháp này có rất nhiều ma pháp sư có thể thực hiện. Nhưng vấn đề là bọn họ nhiều nhất cũng chỉ thi triển ra một ít ma pháp cấp thấp. Căn bản không có khả năng như Long Nhất thi triển được cao cấp ma pháp phòng ngự cùng ma pháp công kích. Đây mới chính là nguyên nhân khiến Âu Nhã Lạp khiếp sợ. Âu Nhã Lạp trừng trừng nhìn Long Nhất một lúc thật lâu, trong lòng dường như có chút dao động. Là tín đồ trung thành của phong thần, đối với việc Long Nhất thể hiện năng lực phong hệ ma pháp cùng với thực lực siêu việt, lại còn đang ở trong phong hệ lĩnh vực do nàng khống chế mà thi triển được phong hệ ma pháp phòng ngự và công kích, khiến cho trong tiềm thức của nàng nghĩ rằng Long Nhất dù không phải nhận được ân sủng của phong thần thì nhất định cũng có quan hệ phức tạp nào đó với phong thần. Nhưng thánh vật là chấn tộc chi bảo của Dực nhân tộc chúng ta. Cho dù ngươi là người được phong thần chúc phúc, ngươi cũng phải tới trước tộc nhân ta, cho chúng ta một cái công đạo. Âu Nhã Lạp bình thản nhìn Long Nhất nói. Nàng biết cho dù động võ cũng không giải quyết được vấn đề, hơn nữa cũng không đánh lại các tên gia hỏa xấu xa đang cười cười này. Dực nhân tộc các ngươi ở chỗ nào? Long Nhất tò mò hỏi. Tại một địa phương vô cùng bí mật ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, ngươi theo chúng ta tự nhiên sẽ biết. Âu Nhã Lạp nói, đi với các ngươi cũng được, nhưng trước tiên ngươi hãy để cho ta xem qua chân diện mục của nàng một chút. Long Nhất ánh mắt lóe dâm quang, cười rất dâm đãng nói. Âu Nhã Lạp do dự một chút rồi cũng đồng ý, nàng sở dĩ ngụy trang cũng chỉ là một thủ đoạn nhằm ẩn giấu khí tức mà thôi. Nàng gật đầu nói, được rồi, hy vọng ngươi thủ tín. Long Nhất cuồng ngạo gật đầu, hy vọng đây chính là cửu thiên tiên âm vu sư Dực nhân tộc, đừng làm cho hắn thất vọng. Hắn biết nhiều phụ nữ có giọng nói cực kỳ hay nhưng lại không thể nào chấp nhận khi nhìn, hê hê, đại khái là được tiếng mất hình, có thể nói trời sinh được cả hai chỉ là số ít. Chỉ nghe thấy Âu Nhã Lạp niệm một tràng chú thanh, giọng nói thật dễ chịu. Chỉ nghe thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thư thái, như đang được hưởng thụ. Ngụy trang màu đen của Âu Nhã Lạp dần dần tiêu tán, hai mắt Long Nhất bắt đầu mở lớn. Khi trang phục và diện mạo Âu Nhã Lạp hiện ra trước mắt Long Nhất thì hắn không khỏi kinh ngạc thầm kêu lên. Ngay cả Phượng Hoàng gia chủ đang bị vây khốn bởi phong nhược thuật cũng không khỏi thốt lên khen ngợi. Chỉ thấy Âu Nhã Lạp có một thân hình thon dài, các đường cong là lướt, khuôn mặt tươi cười hoàn toàn khác với thú nhân tộc thô lỗ cục cằn đã thực sự tiến hóa. Sự khác biệt so với nữ nhân của Thương Lan Đại Lục thể hiện rất rõ ràng, đôi mắt giống hư bảo thạch trông rất đẹp, sống mũi cao, môi dưới hơi mỏng. Nhưng mà điều khiến cho Long Nhất kinh ngạc chính là nàng có một mái tóc ngắn màu xanh biếc. Đây là lần đầu tiên Long Nhất nhìn thấy nữ nhân có tóc ngắn. Long Nhất di chuyển ánh mắt xuống dưới. Khuôn mặt của Âu Nhã Lạp không có khiến cho hắn thất vọng. Tuy không được coi là nhất quốc khuynh thành nhưng cũng không có kém bất kỳ nữ nhân mỹ hoặc nào. Hơn nữa lại có trí tuệ cùng sự phong tình khác người. Long Nhất nhìn một cách rất hứng thú. Hoa, hấp dẫn như thế. Không sợ ta nổi con lợn lòng sao? Long Nhất nuốt một ngụm nước miếng đánh ực. Trong lòng thầm nói. Chỉ thấy mặc một bộ da báo màu trắng đen đan xen nhau. Phía trước ẩn hiện phù văn, trước ngực nàng lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, hơn nữa chiều dai tấm da báo không che phủ hết phía dưới, lộ ra đôi chân ngọc thon nhỏ đang đi một đôi ủng ngắn. Loại trang phục này tại tiền thế cũng không phải là hiếm thấy, nhưng tại Thương Lan đại lục này thì là lần đầu tiên xuất hiện. Thứ khiến Long Nhất tò mò hơn chính là đôi cánh trắng sau lưng Âu Nhã Lạp lúc này đang từ từ lay động. Thoạt nhìn tựa như thiên sứ bình thường, tạo cho người ta một loại cảm giác không nói nên lời. Ánh mắt dâm dật của Long Nhất nhìn Âu Nhã Lạp một cách chậm rãi, khiến nàng cảm giác như chính bản thân bị lột trần truồng dưới ánh mắt của hắn. Điều này làm nàng cảm thấy không thoải mái. Bây giờ ngươi cũng đã thấy được hình dáng của ta, hãy theo chúng ta trở về. Âu Nhã Lạp nói. Một kế hoạch manh nha hình thành trong đầu Long Nhất. Hai mắt giảo hoạt nhìn xuống nói. Ta cũng rất muốn cùng đi với ngươi. Có người bạn đường xinh đẹp thế này càng thêm tuyệt vời. Chỉ là bản thân ta đang có việc bên mình, nhất thời không thể dứt ra mà đi được. Như vậy đi, hay là ngươi đưa cho ta một cách thức liên lạc. Chờ ta xong việc nhất định sẽ tới tìm các ngươi, được chứ? Long Nhất vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng mà quả thật hắn cũng không thể rời đi. Tuyến phòng ngữ Á Đặc Tư An, hắn nhất định phải đi xem. Lại còn phải cùng Vô Song đến Hoang Mãng Thảo Nguyên. Ngươi không có giữ lời. Âu Nhã Lạp tức giận chỉ trích. Nàng từ nhỏ đến lớn đều sống tại Dực nhân tộc. Ngoại trừ tiếp xúc với người trong tộc, chưa có tiếp xúc với ngoại nhân. Tâm tính rất đơn thuần, chứ không có thâm hiểm lắt léo như Long Nhất. Ta đâu có lật lọng, ta không có nói là không đi tới Dực nhân tộc các ngươi, chỉ là đi chậm một chút thôi. Long Nhất dáng vẻ vô tội nói. Âu Nhã Lạp nghĩ nghĩ, quả thật Long Nhất không có nói khi nào sẽ đi cùng nàng. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được hắn lừa gạt mình. Tộc trưởng nói đúng, loài người rất gian trá. Cả mụ đàn bà kia và tên nam nhân này đều như thế cả. Long Nhất vừa thấy Âu Nhã Lạp tức giận đến mặt mũi trắng bệch, không khỏi có chút mềm lòng. Khi dễ nữ nhân chính là điểm mạnh của hắn a. Vu sư tiểu thư xinh đẹp, ta bây giờ thực sự không thể đi được. Khi ta đến Hoành Đoạn Sơn Mạch, nếu có thời gian rảnh ta sẽ đi tới quý tộc một chuyến. Long Nhất vội nói. Hắn thật sự không có nói dối. Hoang Mãng Thảo Nguyên tiếp giáp tây bắc biên cảnh của Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Hoành Đoạn Sơn Mạch cũng không phải là rất xa. Hắn cũng có ý định tới rừng rậm Tinh Tinh để thăm Lộ Thiên Á, nhưng còn chưa quyết định là đi Hoang Mãng Thảo Nguyên trước hay là sau khi từ Hoang Mãng Thảo Nguyên trở về thì sẽ đi thăm nàng. Âu Nhã Lạp nghe thấy những lời nói chân thành của Long Nhất, hỏa khí dần dần bình phục, xem ra tạm thời tin tưởng hắn một lần. Chỉ là thánh vật vẫn chưa lấy được khiến cho lòng nàng không khỏi có chút tư vị. Âu Nhã Lạp đưa ra một viên ma pháp phong ấn trùng thiên ma pháp giống hạt châu cho Long Nhất, rồi nói, nếu ngươi tới Hoành Đoạn Sơn Mạch, hãy đập vỡ hạt châu này ra, ma pháp bên trong sẽ xuất ra, đến lúc đó sẽ có người tới dẫn đường cho ngươi. Long Nhất tiếp nhận hạt châu, tán dương vài lời rồi cười hắc hắc nói, tín vật đính ước này rất đặc biệt, ta phải đưa cho người cái gì để trao đổi bây giờ. Âu Nhã Lạp tức giận, nhưng trong lòng biết Long Nhất là một tên vô lại, lại biết bản thân mình không có nói lại hắn. Một thanh âm vang lên, Long Nhất vui mừng nói, có rồi, ta đã biết phải dùng cái gì trao đổi với nàng. Long Nhất giơ tay phải ra, một tầng hàn khí bắt đầu ngưng tụ nơi tay. Lúc này hắn sử dụng thủy hệ ma pháp phóng xuất ra huyền âm hàn băng chi khí. Theo ý niệm của Long Nhất, hàn khí nơi tay không ngừng biến động, trong chốc lát ngưng tụ thành huyền âm chi băng. Lúc này trong hàn khí đột nhiên xuất hiện một sợi thanh sắc của phong hệ ma pháp nguyên tố. Một khắc sau, một đóa hoa hồng xuất hiện trong tay Long Nhất. Điều đặc biệt nhất là trong đóa hồng trong suốt ẩn hiện một tia thanh sắc ba động, trông thật sự đẹp. Tặng cho ngươi. Trên trán Long Nhất lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hắn bay đến trước mặt Âu Nhã Lạp, đưa đóa hoa hồng trong suốt cho nàng. Thật là đẹp. Âu Nhã Lạp sợ hãi than. Mặc dù nàng chính là Vu sư Dực nhân tộc, nhưng nàng cũng chỉ là một thiếu nữ, đối với cái đẹp luôn có sự thích thú quan tâm. Đặc biệt đóa hoa hồng này bên trong lại có phong hệ ma pháp nguyên tố lưu động, khiến cho nàng thấy vô cùng thân thiết. Hãy nhận lấy nó, băng hoa này cho dù để dưới ánh mặt trời cũng phải một năm sau mới có thể tan được. Long Nhất cười nói, bởi vì hắn ngưng tụ thành huyền âm chi băng, dùng ma pháp nén lại lần nữa. Bên trong đóa hoa hồng nhỏ này ẩn chứa thủy hệ ma pháp nguyên tố khiến người khác kinh ngạc. Âu Nhã Lạp mừng rỡ nhìn ngắm cả nửa ngày, cuối cùng thu lại nụ cười trên khuôn mặt, đẩy bàn tay của Long Nhất ra, nghiêm mặt nói, đóa băng hoa này ta không thể nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, Thánh vật dược nhân tộc. Âu Nhã Lạp mặc dù tâm tính đơn thuần, nhưng nàng không có ngu ngốc. Hơn nữa đối với bản thân cũng có nguyên tắc của mình. Dược nhân tộc cùng loài người đều giống nhau là có vật đính ước như vừa nói. Hơn nữa đối với việc này vô cùng quan trọng. Nếu một nữ nhân đã nhận tín vật đính ước thì cả cuộc sống của mình đều giao cho người đó. Mà Âu Nhã Lạp đối với Long Nhất thì không có tí hảo cảm nào, thậm chí còn có chút chán ghét. Có thể do Long Nhất ngay từ đầu đã chiếm tiện nghi của nàng, hoặc là do trong tiềm thức cảm nhận được trên người Long Nhất có sự nguy hiểm. Long Nhất vừa thấy vẻ mặt của Âu Nhã Lạp, trong lòng giật mình, hắn cười hắc hắc nói, chỉ là đùa với nàng thôi, thật sự là không thích hợp, vật này không phải tín vật đính ước, chỉ là một lễ vật bình thường. Hy vọng nàng tha thứ cho vừa rồi ta đã mạo phạm. Đối với thánh vật dược nhân tộc, ta nhất định sẽ đi tới quý tộc giải thích. Âu Nhã Lạp kinh ngờ ngạc nhìn Long Nhất. Hắn nói ra những lời này khiến nàng có chút kinh ngạc. Thì ra người này cũng không phải chán ghét như vậy, chỉ là đôi lúc không biết đâu là sự thật. Nhưng vô luận thế nào thì nàng thực sự thích đóa hoa hồng bằng băng trong suốt trên tay Long Nhất. Nếu chỉ là lễ vật bình thường mà không phải tín vật đính ước thì nàng có thể miễn cưỡng nhận lấy nó. Âu Nhã Lạp tiếp nhận đóa hoa hồng bằng băng, cảm thụ được hàn khí giá lạnh, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hy vọng không lâu sau có thể nhìn thấy ngươi tại Hoành Đoạn Sơn Mạch. Âu Nhã Lạp nhìn bình minh bắt đầu lóe lên, phất tay xóa bỏ lĩnh vực. Bốn gã dược nhân còn lại cũng khôi phục năng lực hành động. Những lời đối thoại của Long Nhất cùng Âu Nhã Lạp bọn họ tự nhiên đều nghe được. Bởi vậy cũng không có nhiều lời, liền cùng Âu Nhã Lạp sử dụng tật phong biến mất tại phía chân trời. Long Nhất nhìn Phượng Hoàng gia chủ dáng vẻ vẫn đang có chút chật vật, lạnh lùng nói, Phượng Hoàng gia chủ, ta nghĩ chúng ta cần phải bàn bạc một chút. Ngươi theo ta vào đây đi. Phượng Hoàng gia chủ gật gật đầu, nói xong liền xoay người bước vào một gian phòng, Long Nhất đi sát theo sau đó. Hai người tiến vào gian phòng, Long Nhất thấy vết máu trên người Phượng Hoàng gia chủ đã khô, miệng vết thương mặc dù đã ngừng chảy máu nhưng không có hoàn toàn khép kín lại. Hắn bèn dùng cao cấp ma pháp trì dụ thuật trị thương. Cảm ơn, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi vào tắm rửa thay đổi xiêm y một chút. Phong Hoàng gia chủ thoáng nhìn Long Nhất, sau đó nhẹ nhàng nói. Thanh âm chưa dứt, hai người đồng thời ngẩn ra. Khuôn mặt vốn ít khi cười của Phượng Hoàng gia chủ dường như nóng lên, còn Long Nhất ánh mắt thoáng chút mê ly nghĩ về cái gì đó, hiển nhiên là nhớ tới sự việc đêm qua, thật lãng mạn nhưng cũng lúng túng xấu hổ. Xú tiểu tử này, đương nhiên ở trước mặt ta lộ ra vẻ mặt như vậy. Phượng Hoàng gia chủ thấy Long Nhất có chút phóng túng, nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi tức giận, cũng không nói thêm lời nào mà xoay người đi vào bên trong. Bên trong có một phòng tắm độc lập. Long Nhất nhìn phía sau Phượng Hoàng gia chủ, bộ mông nhún nhảy theo bước đi khiến trong lòng hắn sao động không thôi. Trong đầu không khỏi hiện ra thân thể xích lỏa kinh tâm động phách kia. Khi thân ảnh Phượng Hoàng gia chủ biến mất khỏi tầm mắt Long Nhất, hắn mới đột nhiên tỉnh lại, không thể có những suy nghĩ như vậy nữa. Đó là trưởng mẫu nương của hắn a. Nhưng khi bên tai Long Nhất vang lên tiếng nước chảy thì trong đầu óc thanh tỉnh của hắn lại tràn đầy dâm ý. Cũng không biết có phải là Phượng Hoàng gia chủ quên bố trí kết giới cách âm hay không, như thế này không phải muốn làm cho người ta phạm tội. Trong lòng Long Nhất vội niệm vài câu A-di-đà Phật, mạnh mẽ chuyển suy nghĩ sang vu sư dực nhân tộc xinh đẹp kia, hiệu quả thật là tốt. Đối với mỹ nữ hấp dẫn, xem ra chỉ có đem so với mỹ nữ hấp dẫn khác để làm đối trọng mới là cách đúng nhất. Dực nhân tộc ngàn năm trước cũng đã xuất hiện, không biết còn có bao nhiêu ngưu quỷ xà thần nào nữa xuất thế không, Thương Lan đại lục sợ rằng sẽ đại loạn. Long Nhất lẩm bẩm nói, cũng không thể lôi kéo Dực nhân tộc gia nhập trận doanh. Nghĩ như vậy, Long Nhất chợt ngửi thấy một mùi thơm ngát, lấy lại tinh thần liền thấy Phượng Hoàng gia chủ tắm rửa thay đổi xiêm y đi ra, trên người mang theo mùi hương thơm ngát, kích thích mê người. Phượng Hoàng gia chủ, ta muốn hỏi một chút, Phượng Nhi bây giờ ở đâu? Long Nhất nhìn Phượng Hoàng gia chủ hỏi. Phượng Nhi, xem ra ngươi còn có lương tâm, còn nhớ tới nó. Ta thấy thương xót cho nó. Phượng Hoàng gia chủ sửng sốt một chút, sau đó có chút vui mừng nói. Bà vốn tưởng rằng việc đầu tiên Long Nhất mở miệng hỏi là sự việc của Dực nhân tộc, nhưng không nghĩ câu đầu tiên hắn hỏi là nơi ở của nữ nhi mình. Phượng Nhi, nàng bây giờ như thế nào? Nàng bây giờ ở nơi nào? Long Nhất vội hỏi. Hắn cũng không lo lắng Ngu Phượng có chuyện gì đó, nhìn vẻ mặt Phượng Hoàng gia chủ thì xem ra Ngu Phượng cũng không có sự tình gì nguy hiểm. Ngươi đã nhìn thấy Phượng Hoàng đấu khí nên cũng biết chúng ta đã tìm được bản sao của Phượng Hoàng đấu khí tại Hỏa Diễm Sơn. Phượng Nhi hiện tại đang ở tại Hỏa Diễm Sơn tu luyện. Với thời gian, ta tin tưởng rằng khi nó xuất quan chắc chắn sẽ làm cho cả đại lục cảm thấy kinh diễm. Nó hoàn toàn có thể so sánh với truyền nhân của băng cung. Ngự khí Phượng Hoàng gia chủ có chút tự hào, ánh mắt kích động. Long Nhất ngẩn người, có thể so với truyền nhân của băng cung. Truyền nhân của băng cung là Vô Song đã đạt tới cảnh giới pháp thần. Theo ý tứ của Phượng Hoàng gia chủ chẳng phải Ngu Phượng sẽ đạt tới cảnh giới kiếm thần. Vậy phải tu luyện bao lâu, thời gian dài như vậy thì không được. Hắn sẽ vô cùng nhớ bảo bối Ngu Phượng của mình. Chỉ cần 35 năm, Phượng Nhi nhất định có thể tu luyện thành công. Nếu nó không thành công thì không thể xuất quan. Để sớm được nhìn thấy ngươi, nó nhất định sẽ dốc toàn lực cố gắng. Nhìn thấy nghi vấn trong lòng Long Nhất, Phượng Hoàng gia chủ lập tức trả lời. Bà đối với nữ nhi của mình có sự kỳ vọng rất cao. Bản thân là hậu duệ của hỏa thần, có cơ hội để vượt qua băng cung, bà có thể bất chấp hết thảy. 35 năm, Long Nhất thất thanh hét lớn. Muốn hắn đợi 35 năm mới có thể nhìn thấy Ngu Phượng, hắn không thể chấp nhận điều này. 35 năm như thoáng qua mà thôi, cũng không bao lâu các ngươi có thể gặp mặt. Phượng Hoàng gia chủ lạnh nhạt nói. Bà mang trên vai gánh nặng của cả gia tộc, biết được vinh quang của Phượng Hoàng gia tộc có thể được thực hiện bởi nữ nhi của mình thì rất lấy làm tự hào. Còn tình yêu của Long Nhất với nữ nhi mình cũng không có gì là quan trọng cả. Long Nhất trợn tròn hai mắt nhìn, không biết Phượng Hoàng gia chủ là loại người gì nữa, vĩnh viễn luôn đặt lợi ích của gia tộc lên trước. Cũng không biết bà ta nghĩ như thế nào. Ta không quản được quá nhiều việc, cũng không muốn chờ đợi quá lâu như vậy. Sau khi kết thúc việc này ta sẽ tới Hỏa Diễm Sơn đón nàng rời đi. Long Nhất tức giận nói. Tùy ngươi thôi, chỉ cần ngươi có khả năng đưa nàng đi ta cũng không có ngăn cản. Phượng Hoàng gia chủ mỉm cười nói. Tốt lắm, chuyện Phượng Nhi tạm thời không đề cập tới. Đối với sự tình Dực nhân tộc, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Long Nhất nhíu mày nói. Thánh vật của bọn họ là do ta lấy. Phượng Hoàng gia chủ cũng không có vòng vo, trực tiếp nói. Nguyên lại Phượng Hoàng gia chủ sau khi rời khỏi Hỏa Diệm Sơn, trong một lần ngẫu nhiên cứu được một Dực nhân. Ai nghĩ được Dực nhân đó là nương tử của tộc trưởng Dực nhân tộc. Lúc ấy tộc trưởng Dực nhân tộc vô cùng cảm kích Phượng Hoàng gia chủ đã cứu mạng nương tử của hắn, nên phá lệ đưa nàng tới chỗ ở của Dực nhân tộc. Chỉ có điều khi đi tới đó thì Phượng Hoàng gia chủ bị che mắt lại. Phượng Hoàng gia chủ đối với Dực nhân tộc đã từng xuất hiện ngàn năm trước thì vô cùng tò mò. Bà với sự tinh minh của người cầm đầu đã có lòng kết giao với họ, trở thành chi giao của nương tử Dực nhân tộc trưởng. Thông qua tâm tình nói chuyện mà biết được rất nhiều sự tình của Dực nhân tộc. Vài ngày trước tại nghi thức tế tổ của Dực nhân tộc, Phượng Hoàng gia chủ đã thấy được thánh vật của Dực nhân tộc, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cuối cùng sau khi đã đấu tranh tư tưởng, mất vô số tâm cơ mới lấy được tín nhiệm của Dực nhân tộc. Trong một đêm tối trời bà đã lấy trộm thánh vật của Dực nhân tộc, lại lợi dụng nương tử của tộc trưởng Dực nhân tộc để trốn đi. Tiếp theo đó là luôn luôn phải trốn tránh cao thủ do Dực nhân tộc phái ra. Rốt cục đó là bảo bối gì mà khiến cho gia chủ phải hao phí cơ mưu và thủ đoạn, không tiếc lợi dụng thiện ý của người khác vậy. Long Nhất nghe xong liền nheo mắt hỏi, muốn hiểu được hành động của Phượng Hoàng gia chủ một cách thỏa đáng. Hắn luôn có nguyên tắc của mình. Phong thần thần bài. Phượng Hoàng gia chủ thốt ra những lời kinh thiên động địa. Long Nhất chấn động, đồng tử mở to. Đó là phong thần thần bài. Khó trách Phượng Hoàng gia chủ không tiếc hết thảy muốn có được nó. Nếu đổi lại là một người khác thì cũng không thể nào thờ ơ được. Kẻ mang ngọc là có tội chính là đạo lý này. Không sai, đó chính là phong thần thần bài. Hình dáng so với Phượng Hoàng ngọc của Phượng Hoàng gia tộc chúng ta giống nhau như đúc. Ngoại trừ màu sắc là bất đồng. Phượng Hoàng gia chủ nói xong liền lấy từ không gian giới chỉ ra một khối ngọc bài xanh thẫm. Gió trong phòng nhất thời nổi lên, phong hệ ma pháp nguyên tố nồng đậm tràn ra. Long Nhất mở to hai mắt, quả nhiên là phong thần thần bài. Không nghĩ tới thánh vật của Dực nhân tộc lại là phong thần thần bài. Phượng Hoàng gia chủ đưa phong thần thần bài cho Long Nhất rồi nói, khối phong thần thần bài này giao cho ngươi giữ, tránh cho ngươi đến lúc đó không thể đưa cho Dực nhân tộc một câu trả lời thỏa đáng. Cho ta. Long Nhất nghi hoặc nói. Phượng Hoàng gia chủ không có tức giận, nhìn Long Nhất đang trợn tròn mắt nói, Phượng Hoàng Ngọc Phượng Nhi cũng đưa cho ngươi, cả Phượng Hoàng gia tộc đều là của ngươi, ta còn có cái gì mà không đưa được. Long Nhất cũng không khách khí, nhận lấy phong thần thần bài, trong lòng không khỏi thầm than, vốn trên người hắn có 4 khối thần bài, thêm khối phong thần thần bài này nữa là 5 khối. Đáng tiếc là Quang Minh thần bài cùng Hắc Ám thần bài đã bị Quang Minh giáo hội cùng Hắc Ám giáo hội đoạt mất. Đối với Phượng Hoàng gia chủ, Long Nhất cũng vô cùng cảm kích. Bà không tiếc công sức ăn trộm phong thần thần bài từ chỗ Dực nhân tộc, thế mà lại không chút do dự đưa cho hắn. Trưởng mẫu nương này thật là tốt. Ngươi phải đi tới Á Đặc Tư An cùng Ngạo Nguyệt đế quốc khai chiến. Phượng Hoàng gia chủ đột nhiên hỏi. Ta phải tới đó. Không biết Phượng Hoàng gia chủ có muốn tới đó không? Long Nhất gật gật đầu rồi hỏi. Hiện tại Dực nhân tộc sẽ không tới tìm ta gây phiền toái nữa. Ta đã rời đi lâu như vậy. Gia tộc còn có nhiều sự tình trọng yếu cần xử lý. Ngươi nếu phải đi, ta cũng không thể tiễn. Chỉ cần nhớ kỹ mọi việc phải cẩn thận. Hy vọng ngươi biết nghĩ cho những nữ nhân bên ngươi để bọn họ ít phải lo lắng một chút. Ai, nhà đầu ngốc của ta. Phượng Hoàng gia chủ khẽ thở dài, xoay người không nói nữa, rõ ràng là hạ lệnh trục khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, vô song, thiên hạ vô song. Trên bầu trời xám xịt đang rơi xuống những bông tuyết, cả thế giới là một màu trắng, trên đường tuyết đọng thành tầng dày, không có một dấu chân nào. Từ khi Ngạo Nguyệt đế quốc bước vào mùa đông tới nay đã có nhiều trận tuyết rơi nặng hạt. Tuyết rơi 3 ngày 3 đêm. Ai, tuyết rơi dày thế này chẳng biết sẽ có bao nhiêu người chết nữa. Long Nhất đang ngồi bên trong một chiếc xe ngựa hào hoa, mở cửa xe nhìn ra ngoài cảm thán nói. Thương Lan đại loạn khiến cho vô số bách tính phải ly tán, tha hương. Tuyết rơi dày thế này sẽ khiến bao nhiêu người chết. Lại còn có rất nhiều binh lính của hai đại đế quốc là Cuồng Long đế quốc cùng Nạp Lan đế quốc tại Á Đặc Tư An. Khẳng định có không ít người ngã xuống. Long Nhất ngồi bên cạnh Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song, còn Man Ngưu thì ngồi một mình ở một ngăn sang trọng khác. Loại xe ngựa này do Long Nhất đặt tại một cửa hiệu ở Thương Lan Đại Lục, mục đích chủ yếu là ngăn cách đôi ngưu nhãn của Man Ngưu. Đúng vậy, sau trận tuyết rơi 3 ngày 3 đêm, dọc hai bên đường đều có rất nhiều tử thi của dân chúng. Nạp Lan Như Nguyệt vẻ mặt không đành lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chiến tranh vốn tàn khốc như vậy, hơn nữa lại còn thiên tai, nàng cũng đành bất lực. Long Nhất đóng cửa xe lại, ngả người nằm xuống, thoải mái dựa đầu lên chiếc đùi mềm mại của Vô Song, còn hai chân lại gác trên đùi của Nạp Lan Như Nguyệt, thật là thần tiên thoải mái. Cỗ xe ngựa sang trọng vượt qua tuyết đọng dày tiến lên một cách nhanh chóng, đó là bởi vì Long Nhất đã thi triển kết giới cản trở gió tuyết lên chân ngựa. Đồng thời hắn còn gia trì tật phong thuật trên người chúng, khiến chúng phi như bay. Chẳng biết Linh Nhi cùng với U đã tới Hắc Ám giáo hội chưa? Long Nhất vừa ngửi mùi thơm trên người hai nàng, trong lòng lại suy nghĩ về hai người đàn bà khác. các nàng đã chia tay Long Nhất vài ngày trước đây để quay trở lại tổng đàn của Hắc Ám Giáo hội. Thực sự thì Long Nhất rất lo lắng cho Phong Linh, nàng bị Hắc Ám Giáo hoàng lợi dụng đoạt đi Hắc Ám thần bài. Mặc dù bên ngoài nàng tỏ ra đã hết buồn phiền, nhưng Long Nhất biết Phong Linh vẫn để chuyện này trong lòng. Trực giác nói cho hắn biết Phong Linh cùng Hắc Ám Giáo hoàng có quan hệ sâu xa. Hy vọng không có việc gì mới được. Long Nhất lẩm bẩm nói, có lẽ hắn nên đi cùng với Phong Linh tới Hắc Ám Giáo hội một chuyến. Chỉ là Phong Linh cùng Lãnh U U mặc dù là nữ nhân của hắn nhưng dù sao bản thân hai nàng cũng thuộc Hắc Ám Giáo hội. Hắn cũng không muốn các nàng cảm thấy khó xử. Xe ngựa đi rất nhanh, phòng tuyến Á Đặc Tư An cũng ngày càng gần. Dọc theo đường đi thấy được rất nhiều quân doanh đồn trú. Tất cả binh lính đều ở trong trướng bồng không có ra ngoài. Binh sĩ dù mặc áo khoác dày nhưng vẫn lạnh run vì gió tuyết. Ngay cả phụ trách binh sĩ cũng không thấy đâu. Chỉ cần một nhóm nhỏ quân đội của Ngạo Nguyệt Đế Quốc đánh lén, toàn quân liền bị tiêu diệt. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Long Nhất chỉ còn biết lắc đầu. Nếu như binh lính của Cuồng Long Đế Quốc và Nạp Lan Đế Quốc đều là như thế, không chịu đựng được thời tiết mùa đông giá lạnh thì sớm muốn đất đai ở đây cũng bị Ngạo Nguyệt Đế Quốc đoạt lại. Còn không đầy hai ngày lộ trình là tới phòng ngự tuyến của trọng điểm Á Đặc Tư An. Việc cảnh giới có vẻ nghiêm mật hơn, nhưng so với thực tế thì vẫn còn quá lỏng lẻo. Trời cũng bắt đầu tới. Long Nhất nằm nghỉ ngơi ở trong xe ngựa sang trọng như một khách điếm thượng hạng. Bên trái ôm Vô Song, bên phải ôm Nạp Lan Như Nguyệt. Chỉ tiếc là không ăn được hai nàng. Vô Song mặc dù để cho hắn ôm ấp, sờ mó toàn thân nhưng thủy chung vẫn không cho hắn vượt quá giới hạn. Đồng thời nàng còn không cho phép hắn mây mưa với Nạp Lan Như Nguyệt. Điều này đối với một kẻ dâm tặc như hắn thật sự là một loại thống khổ. Đột nhiên Long Nhất thấy lỗ tai giật giật, nghe được từ phía xa truyền đến âm thanh hùng tráng của binh sĩ đang tập luyện. Kỳ quái, tuyết lớn như vậy lại còn có binh sĩ dậy sớm thao luyện. Xem ra đây là binh sĩ tinh nhuệ hay là cái gì đây? Long Nhất mở to mắt, hai mắt chuyển động, phát hiện Vô Song cũng đã tỉnh.